Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 367. Lừa gạt tình cảm 1/3. Mỹ nhân kia nửa người nổi lên mặt nước, eo nhỏ nhắn trở xuống, vẫn ở trong nước, trên người nàng sa mỏng, bị nước thấm đến thông thấu. Kề sát tại nàng mỡ đông ngọc phu bên trên, mà tầng này có bằng không sa mỏng phía dưới, đúng là lại không còn lại quần áo. Thế là nàng uyển chuyển dáng người, rơi hết Âu Dương Tịnh trong mắt. Có thể này chính diện lấy Âu Dương Tịnh mỹ nhân, đối với mình tiết ra ngoài cảnh tượng, lại là không có chút nào ý che giấu, phản nở nụ cười xinh đẹp, duỗi ra thon thon tay ngọc, hành non ngón trỏ hướng Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng ngoắc ra một cái, khẽ hé môi son, phát ra một tiếng tràn đầy mỹ ứ hoặc chi ý linh hoạt kỳ ảo kêu gọi. Tới, Âu Dương Tĩnh chỉ cái mũi của mình, trong ánh mắt tràn đầy điều tra vẻ. Tới, mỹ nhân nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt sáng, hình như có cổ vũ. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, một mặt khó xử, mỹ nhân khóe môi mỉm cười, hai tay cúp thổi phồng nước sạch, tưới vào chính mình như thiên nga tuyết trắng thon dài cái cổ trắng ngọc bên trên. Giọt nước theo nàng mỹ ngọc bóng loáng ra thịt chảy xuống, đem trước ngực nàng sa mỏng, thấm đến càng thêm thấu triệt. Giờ mờ ni Âu Dương Tĩnh nuốt xuống ngụm nước bọt, tả hữu quan sát một hồi. Bỗng nhiên dồn khí đan điền, phát ra như lôi đình hét lớn. Người tới, mau tới người, nơi này có cái cố gắng câu dẫn đã kết hôn nam nhân yêu nghiệt. Mau tới người rơi xuống yêu phục ma. Mỹ nhân khóe môi nụ cười ngưng kết, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Chợt nàng trong mắt lóe lên một vệt ác độc, con ngươi bỗng nhiên biến thành màu xám, hướng Âu Dương Tĩnh hung hăng chừng một cái phía dưới. Âu Dương Tĩnh chợt cảm thấy thân thể chìm xuống, sau đó khớp nối cứng đờ, cơ bắp chết lặng, làn da mặt ngoài càng nổi lên một tầng màu xám trắng, đúng là đang bay nhanh hóa đá. Trong ao mỹ nhân thì cười gằn nhảy ra mặt nước, hướng Âu Dương Tĩnh bay nhào mà đến. Này nhảy lên, nàng vòng eo trở xuống vị trí, cũng nổi lên mặt nước, bại lộ tại Âu Dương Tĩnh trước mắt. Chỉ thấy hắn phần eo trở xuống, rõ ràng là một đầu vừa to vừa dài màu đen đuôi rắn. Hiện ra đuôi rắn về sau, nàng một đầu trơn bóng tóc xanh, cũng một cỗ vạn tại cùng một chỗ, hóa thành đầu đầy thật nhỏ rắn đen. Mỹ nhân này lại có thể là một con rắn phát Medusa. Nàng liếc mắt chừng đến Âu Dương Tĩnh hóa đá năng lực, đúng là Medusa bản lĩnh giữ nhà, hóa đá chi đồng tử. Này Medusa bay nhào đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, đôi tay nhỏ ô quang lóe lên, hóa thành một đôi to lớn dữ tợn lợi chảo, 10 khỏa móng tay tựa như 10 thanh dao găm đen nhánh, hung hăng đâm vào Âu Dương Tĩnh cổ họng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể đã lớn nửa hóa đá, vốn nên không thể động đậy Âu Dương Tĩnh, bỗng nhiên giơ cao tay phải lên, 5 ngón tay dang rộng ra, chiếu này Medusa sọ đỉnh một trường vỗ rơi. Trường rơi thời khắc, tiếng sấm vang rền, càn quét âm tà đến đang lôi âm bên trong. Thái Sơn áp đính vô hình trọng áp, cùng với Âu Dương Tĩnh bàn tay, hung hăng đánh vào Medusa trên đỉnh đầu. Medusa thiên linh sụp đổ, óc vỡ toang, nàng bay nhào thân hình liền ngưng trệ, đã khó khăn lắm chạm đến Âu Dương Tĩnh cổ họng hai vuốt, cũng bỗng nhiên cứng đờ xuống tới. Lại không lực trước đâm ni cho đồng tử bên trong thì lóe lên một vệt vẻ không thể tin được, giống như đang khiếp sợ, vì sao thân thể đã lớn nửa hóa đá Âu Dương Tĩnh lại còn có thể động thủ. Hóa đá đối ta vô dụng, Âu Dương Tĩnh nâng lên đã triệt để biến thành màu trắng xám. Phẳng phất tượng đá cánh tay, làm cái khỏe đẹp cân đối tú bắp thịt động tác. Ta siêu năng lực, vốn chính là biến thành đờ thinh. Được a, hắn đây là tại lừa dối. Sở dĩ không nhận hóa đá ảnh hưởng, thuần túy là bởi vì hắn thổ hành biến hóa. Mặc dù thổ hành biến hóa chưa viên mãn, nhưng dùng chi chống cự đầu này Medusa hóa đá chi đồng tử đã là dư xài. Bất quá hắn không cần thiết đem chính mình chân chính năng lực đối này lai lịch bí ẩn Medusa giải thích rõ ràng, tùy tiện lừa dối một câu đã đủ ý tứ. Nghe giải thích của hắn, Medusa trong mắt lóe lên một vẻ giật mình, một sợi ảo não, sau đó cứng ngắc thân thể tầng tầng ngã rơi xuống đất. Nhưng còn chưa chờ Âu Dương Tĩnh kiểm tra thi thể, Medusa thi thể liền cực nhanh hóa thành khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền ngay cả nàng vừa rồi bị Âu Dương Tĩnh một chưởng nổ đầu lúc bắn tung tóe đến trên đất xương vỡ, dòng máu cũng đều hóa biến mất mất. Tình huống như thế nào? Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên. Thời gian thoáng lui lại một điểm mà ni ngay tại Âu Dương Tĩnh tại bên hồ sen, nhìn thấy cái kia nổi lên mặt nước mỹ nhân lúc đang ở trong thiện phòng tĩnh tọa tiểu long nữ, bỗng dưng mở hai mắt ra, ánh mắt cổ quái nhìn về phía cửa phòng. Cửa phòng chẳng biết lúc nào đã rộng mở, một vị thân mang trắng âu phục, da trắng dày, thân hình cao lớn thẳng tắp, ngũ quan mang theo điểm mũi cao mắt sâu hỗn huyết đặc thù anh tuấn nam tử, đang ngậm một nhánh tươi đẹp hoa hồng, đứng tại cửa ra vào cười nhìn lấy nàng. Tiểu long nữ trên dưới dò xét một hồi cái kia anh tuấn nam tử, ngữ khí cổ quái hỏi: Âu Dương, ngươi đây là tại bán cái gì tao? Nam tử không nói gì, chỉ cười nhìn lấy tiểu long nữ, chậm rãi bước đi thong thả vào phòng bên trong, hướng tiểu long nữ đi cái động tác xốp nổi thân sĩ lễ, sau đó lấy xuống ngoài miệng ngậm hoa hồng, đưa về phía tiểu long nữ. Này lại là cái gì kỹ thuật? Tiểu long nữ cười như không cười nhìn xem nam tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn cua ta? Cố gắng dùng loại thủ đoạn này, tới lại đi thiếu nợ ta nợ. Nam tử vẫn không nói gì, con mắt thần ôn nhu mà nhìn xem nàng, đem hoa tươi đưa đến càng gần. Được rồi, xem ở ngươi có thành ý như vậy mức, đóa hoa này ta liền tiếp nhận. Tiểu long nữ hơi có chút hoảng hốt tránh đi nam tử cái kia ôn nhu, đất phẳng phất liền băng sơn đều có thể hòa tan ánh mắt, đưa tay tiếp được nhánh hoa, trong miệng nói ra: nhưng ngươi mơ tưởng lại. Vừa nói đến đây, nàng bỗng nhiên biến sắc, bởi vì trên tay nàng tiếp được căn bản cũng không phải là nhánh hoa, mà là một đầu trơn nhặn rắn đen. Làm bàn tay nàng nắm chặt thân rắn lúc, rắn đen bỗng dưng kéo ra miệng rắn, lộ ra răng nanh, phúc một ngụm cắn nàng mạch môn. Mà nam tử kia ánh mắt ôn nhu cũng trở nên âm u tà dị, khóe miệng mỉm cười biến thành im ắng cười to, lộ ra một ngụm cao thấp không đều sắc bén răng nanh. Dám đóng vai thành Âu Dương dáng vẻ lừa gạt ta thuần khiết tình cảm. Tiểu long nữ giận tím mặt, khuôn mặt đỏ bừng lên, con ngươi biến thành màu tím, toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da phía trên đều tuôn ra vô kiên bất tồi kiếm khí lạnh lẽo, phá thể vô hình kiếm khí. Kiếm khí một vụ nổ, trong nháy mắt lấp kín chỉnh ở giữa thiền phòng. Trong phòng hết thảy bài trí, bàn ghế giường băng ghế, trong một chớp mắt tận thành bột mịn. Mà đầu kia cắn nàng mạch môn rắn đen, càng là sớm tại kiếm khí bùng nổ trước tiên liền bị xoắn thành nhỏ bé nhất bột phấn. Mà nam tử kia cũng bị muôn vàn kiếm khí xuyên thể mà qua. Trên mặt cười to bỗng dưng ngưng kết, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tử vong, còn không phải kết thúc à? Vô cùng vô tận kiếm khí, tại trong thiện phòng điên cuồng càn quét. Một lần lại một lần lặp đi lặp lại chạm đâm nam tử thân thể. Tiểu long nữ thì một chỉ điểm hướng nam tử mi tâm. Trên đầu ngón tay u mang lấp lóe, tản ra như địa ngục khí tức kinh khủng. Miễn phí đưa ngươi xuống địa ngục. Phúc, u quang lấp lóe ngón tay nhỏ nhắn. Điểm trúng nam tử mi tâm đi, nhưng chỉ tay điểm vào về sau. Tiểu long nữ trên mặt phẫn nộ, đảo ngược thành ngạc nhiên. Bởi vì nam tử kia lại bị nàng điểm trúng nháy mắt, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng những nam tử biến mất không còn tăm tích, mới vừa đầu kia bị kiếm khí rảo thành bụi phấn rắn đen, hắn lưu lại thi cặn bã cũng hóa biến mất mất. Chuyện gì xảy ra? Tiểu long nữ lại là kinh ngạc, lại là buồn bực. Đến tột cùng là cái gì? Lệ quỷ, vẫn là yêu quái? Đang buồn bực lúc, nàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt trồi lên một vệt thanh khí. Cúi đầu xem xét bị rắn đen cắn qua cổ tay. Chỉ thấy một đoàn khói đen đang mạch môn chỗ cực nhanh lan tràn lên phía trên. Đảo mắt đã tràn đầy qua tay khuỷu tay, đưa nàng tuyết trắng cánh tay nhuộm thành đen kịt, lại đột phá ta công lực phong tỏa. Thật mãnh liệt độc. Tiểu long nữ tiêm lông mày nhảy lên. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Nàng lấy ra một cái bình sứ, cắn mở nắp bình, ngựa cổ uống vào trong bình đỏ như thủy tinh, đỏ thẫm thấu triệt chất lỏng. Uống xong trong bình chất lỏng về sau, cánh tay nàng bên trên khói đen liền dừng lại lan tràn, cũng chậm rãi lui lại. Tiểu long nữ thừa cơ vận công, phối hợp dược hiệu, đem khói đen bức về mạch môn chỗ, lại tự hại mình khẩu bức đi ra. Khói đen bức ra vết thương về sau, hóa thành một giọt sền sệt đen dịch, trôi rơi xuống đất, càng đem Phật quốc mặt đất ăn mòn ra một vài trượng sâu lỗ nhỏ. Nhìn xem cái kia tĩnh mịch lỗ nhỏ, tiểu long nữ lần nữa cảm khái, thật mãnh liệt độc. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi, người tới, mau tới người, nơi này có cái cố gắng câu dẫn đã kết hôn nam nhân yêu nghiệt. Âu Dương cũng bắt gặp. Tiểu long nữ không chút do dự, phi thân lướt đi thiền phòng, hướng Âu Dương Tịnh phương hướng âm thanh chuyển tới lao đi. Gan đạp bưng lấy một bản độc cô cựu kiếm, đang hết sức chuyên chú lật xem monster ở trước mặt hắn trên bản sách. Còn trưng bày mấy bên bí tịch, đều là kiếm pháp bí tịch. Gan đạp ma khí toàn năng, so với núp ở phía sau mặt phóng ma pháp, hắn kỳ thật càng ưa thích cầm lấy trọng kiếm, pháp trượng, cùng kẻ địch cứng rắn chính diện. Đừng nhìn kiếm thuật của hắn giống như tới tới đi đi chỉ có một chiêu thuận phách chạm, nhưng trên thực tế hắn đã luyện qua mấy chục môn kiếm pháp, chẳng những tinh thông các môn kiếm pháp, thậm chí còn đem những kiếm pháp kia tinh túy đều dung nhập vào cái kia một thức thuận phách chạm bên trong. Trong lúc rảnh rỗi lúc, hắn cũng ưa thích đọc các loại kiếm thuật bí tịch, dù cho sớm bị hắn luyện tới tinh thông kiếm pháp, hắn cũng thường xuất ra bí tịch ôn lại, lại mỗi ôn tập một lần, hắn liền lại có thể theo bên trong ngộ ra không ít đạo lý, đạt được không ít thu hoạch. Giờ phút này, gan đạp liền lại tại ôn tập độc cô cửu kiếm mani lật xem bí tịch thời điểm. Hắn còn thỉnh thoảng dùng chỉ làm kiếm, khoa tay hai chiêu, đang nhập thần lúc, cửa phòng chợt bị gõ vang. Gan đạp cũng không ngẩng đầu lên, nói, vào đi, cửa không có khóa, cửa phòng mở ra. Tiểu long nữ vòng eo chập chờn, dẫm lên mê người bước chân mèo, thướt tha đi đến. Yên Nhiên nói, Cam lão sư, có chút kiếm thuật bên trên vấn đề, ta muốn cùng ngài trao đổi một ít. Gandalf ngẩng đầu nhìn tiểu long nữ liếc mắt, hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ cái ghế bên cạnh nói ra, ngồi xuống nói chuyện. Tiểu long nữ nói tiếng cảm ơn, mới vừa đi tới cái ghế bên cạnh, còn chưa kịp ngồi xuống, liền cảm giác eo mát lạnh, cúi đầu xem xét, chỉ thấy một cây kiếm thân có tới bàn tay rộng đại kiếm, đã đâm vào bên trái của nàng eo, mũi kiếm thậm chí theo nàng phía bên phải eo thấu đi ra, mà đại kiếm chui kiếm, không hề nghi ngờ, đang giữ tại Gandalf cứng cáp hùng hồn trong lòng bàn tay. Ngươi, tiểu long nữ khó có thể tin nhìn xem, Gandalf, ngươi làm sao, nhìn ra được. Gandalf thản nhiên nói, thứ nhất, đội trưởng ở lão hụ trước mặt, bộ pháp luôn luôn đoan trang ổn trọng, không có ngươi lỗ mãng như vậy. Thứ hai, đội trưởng mặc dù thường xuyên cùng ta giao lưu kiếm thuật, nhưng nàng kính lão, cho tới bây giờ chỉ nói hướng ta thỉnh giáo, chưa bao giờ dùng qua trao đổi. Thứ ba, ta xem xét ngươi thân hình bộ pháp, liền biết ngươi căn bản sẽ không kiếm thuật. Đệ tứ, ngươi ngay cả ta một kiếm này đều trốn không thoát, dựa vào cái gì đóng vai thành đội trưởng? Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Khanh khách, tiểu long nữ cười quái dị một tiếng, thân thể bịch một tiếng, nổ thành một đoàn khói xanh, biến mất không còn tăm tích. Chuyện này, Gandalf ngạc nhiên, nhìn nhìn mình đại kiếm, đã thấy trên thân kiếm liền một giọt máu đều không có. Cẩn thận cảm ứng, cũng chưa phát hiện trong phòng có bất kỳ ngoại tộc khí tức. Tình huống như thế nào? Ảo giác, Gandalf vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Âu Dương Tịnh tiếng gọi ầm ĩ chợt truyền vào hắn trong tai, hắn liền không chút do dự, một tay nhấc kiếm, một tay cầm trượng, nhanh chân đi ra cửa phòng. Hết chương.